Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 795. Bị mai phục, giờ phút này, trong tiểu viện, một cái lão giả tóc trắng ngồi trên băng ghế đá, trong tay cầm một bản cổ lão quyển trục, ngay tại toàn tâm quan sát, ông lão tóc trắng này, chính là Vân Tiêu các chủ. Dương Đạp Vân, đệ tử, Dương Nhân Thanh bái kiến sư tôn, đệ tử, Lý Vân San bái kiến sư tôn. Nhìn thấy trong tiểu viện Dương Đạp Vân, Lý Vân San hai người mặt lộ vẻ cung kính, khom người hướng Dương Đạp Vân đi hành lễ. Vân San, Nhân Thanh, các ngươi vào đây ngồi đi. Nhìn thấy cửa tiểu viện Lý Vân San hai người, Dương Đạp Vân mỉm cười nhẹ gật đầu. Chào hỏi hai người bọn họ tiến vào trong viện, ngồi xuống, thiếu nghiêng, Lý Vân San cùng Dương Nhân Thanh hai người, liền tại Dương Đạp Vân bên cạnh ngồi xuống, gặp Lý Vân San hai người sau khi ngồi xuống, Dương Đạp Vân mặt lộ vẻ tò mò, đối Lý Vân San hỏi, Vân San, ngươi đã có vài chục năm không đến Vân Tiêu Các, lần này ngươi đột nhiên tìm đến vi sư. Chẳng lẽ gặp phiền toái gì? Dùng Dương Đạp Vân sắc bén ánh mắt, tự nhiên là có thể theo Lý Vân San vẻ mặt nhìn ra một tia không tầm thường mánh mối. Còn xin sư tôn vì đệ tử làm chủ. Nghe vậy, Lý Vân San lập tức ở Dương Đạp Vân trước mặt quỳ xuống, mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, khóc thút thít nói, kia Huyền Băng Cung thật sự là khinh người quá đáng, cấu kết ta Thiên Vũ Sơn khách khanh Phùng Mặc Vân, tàn sát trượng phu ta, hài nhi cùng tộc nhân, đệ tử mời sư tôn báo thù cho ta tuyết hận. A, lại có việc này. Nghe được Lý Vân San lời nói, Dương Đạp Vân biểu lộ hơi đổi, thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói, cái này Huyền Băng Cung thật to gan, chỉ là một cái nho nhỏ thượng cung, dám động lão phu đệ tử thân nhân, xem ra Tấn Châu Tam Thượng Cung hẳn là đổi một cái. Nghe xong Dương Đạp Vân nghe được lời này, Lý Vân San cùng Dương Nhân Thanh lập tức biểu lộ biến đổi, trong ánh mắt toát ra một cỗ vẻ kính sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Đạp Vân cái này đơn giản một câu, liền quyết định một cái siêu cấp tông môn sinh tử. Đón lấy, hai bọn họ chính là mặt lộ vẻ chờ mong, chờ đợi lấy Dương Đạp Vân ra lệnh. Tại Lý Vân San hai người chờ mong ánh mắt dưới, Dương Đạp Vân làm sơ trầm mặc về sau, nhân tiện nói, Nhân Thanh, ngươi cùng Vân San đi một chuyến Thủy Lam Cung, cáo, coi như thỉnh cầu của bọn hắn vi sư phê chuẩn. Vâng, sư tôn. Nghe được Dương Đạp Vân phân phó, Dương Nhân Thanh lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, gật đầu lên tiếng, đa tạ sư tôn. Nhìn thấy Dương Đạp Vân cử động, Lý Vân San mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng Dương Đạp Vân cảm kích. Có lẽ là cân nhắc đến Huyền Băng Cung thực lực, Dương Đạp Vân hơi chút trầm ngâm về sau, lại đối Dương Nhân Thanh bàn giao nói, Nhân Thanh, cái này Huyền Băng Cung có thể diệt đi Thiên Vũ Sơn, chắc hẳn thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi đi tìm Bàng Vĩ tùy các ngươi cùng một chỗ. Rõ. Nghe được Dương Đạp Vân như vậy bàn giao, Dương Nhân Thanh lập tức gật đầu lên tiếng. Sau đó, Dương Đạp Vân lại đối Dương Nhân Thanh hai người bàn giao một phen, liền để bọn hắn rời đi tiểu viện của mình. Rời đi Dương Đạp Vân tiểu viện về sau, Lý Vân San mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, lo lắng nói, Nhân Thanh sư đệ, kia Huyền Băng Cung thực lực không yếu, lại thêm có thần thông đỉnh phong tu vi Phùng Mặc Vân tương trợ, dựa vào chúng ta mấy người cùng Thủy Lam Cung liên thủ, chỉ sợ chưa hẳn có thể đối phó bọn hắn. A, Vân San sư tỷ không cần lo lắng, có Bàng Vĩ sư huynh cùng nhau xuất mã, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Đối với Lý Vân San lo lắng lời nói, Dương Nhân Thanh cười nhạt khoát tay áo, một mặt tự tin nói, 5 năm trước, Bàng Vĩ sư huynh tu vi đã thành công đột phá đến thần thông ngũ trọng hậu kỳ. Một cái nho nhỏ thần thông tứ trọng đỉnh phong người, không đáng để lo. Bàng Vĩ sư huynh tu vi đã đột phá đến thần thông ngũ trọng hậu kỳ. Nghe được Dương Nhân Thanh lời nói, Lý Vân San lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trên mặt lo lắng chi ý biến mất không ít. Kinh hỉ nói, nếu nói như vậy, lần này, ta nhất định muốn đem Huyền Băng cung người chém thành muôn mảnh. Sau đó, Dương Nhân Thanh hai người liền đi tìm Bàng Vĩ, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến liên hợp Thủy Lam cung. Động thủ đem Huyền Băng cung cho tiêu diệt đi. Mấy ngày sau, một cái bạo tạc tính chất tin tức tại Tấn Châu bên trong cực tốc truyền bá ra. Các người có nghe nói không? Huyền Băng cung bị tiêu diệt. Ta biết là Thủy Lam cung xuất thủ làm. Nghĩ không ra Thủy Lam cung thực lực như thế cường đại. Ngươi thấy chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Huyền Băng cung bị diệt chân chính nguyên nhân chính là Vân Tiêu các ở sau lưng thôi động. Không sai, ta nghe người ta nói, lần này tiêu diệt Huyền Băng cung người bên trong có bước trên mây các chủ đệ tử ở trong đó. Khó trách Huyền Băng cung bị tiêu diệt, nguyên lai là Vân Tiêu các ở phía sau làm đẩy tay. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Huyền Băng cung bị diệt tin tức điên cuồng tại Tấn Châu các môn phái ở giữa truyền bá. Lúc này, Huyền Băng cung bên trong, Vân San sư muội, cái này Huyền Băng cung bên trong đều là một chút thiên cương tu vi người. Một cái thần thông cảnh tu vi người đều không có. Chẳng lẽ kia Phùng Mặc Vân bọn người sớm trốn Huyền Băng cung nghị sự đại điện bên trong? Một cái vóc người to con trung niên nói ra một câu nghi ngờ lời nói. Người này chính là có được thần thông ngũ trọng hậu kỳ tu vi Bàng Vĩ. Bàng huynh nói rất có thể. Nghĩ không ra cái này Lăng thứ mấy lão già vậy mà giảo hoạt như vậy. Tại Bàng Vĩ lời nói rơi xuống về sau, bên cạnh một cái chòm râu dê con lão già mặt lộ vẻ thầm hận biểu lộ, nói ra một câu không cam lòng ngữ. Cái này chòm râu dê con lão già chính là Thủy Lam cung cung chủ Đằng Tử Du. Hắn thấy bây giờ tại Vân Tiêu các trợ giúp dưới, thật vất vả có thể nhất cử tiêu diệt Huyền Băng cung, nghĩ không ra lại làm cho Lăng thứ bọn người chuồn mất. Cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Đại gia không cần phải gấp, có lẽ kia Lăng thứ bọn người chỉ là có việc rời đi, không được bao lâu liền sẽ trở về. Lúc này, kia Dương Nhân Thanh mặt lộ vẻ đoán biểu lộ, nói ra một câu đoán ngữ, không bài trừ khả năng này. Như thế, chúng ta liền tại Huyền Băng cung chờ lâu mấy ngày. Nghe được Dương Nhân Thanh nói đến đây ngữ, Bàng Vĩ bọn người nhẹ gật đầu, đối với Dương Nhân Thanh suy đoán biểu thị đồng ý. Lúc này, ngay tại nhanh chóng đi đường Mạc Thanh Vân bọn người, đối với Huyền Băng cung bị diệt sự tình, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời bọn hắn cũng không biết, một cái tiềm ẩn mai phục cùng nguy cơ, ngay tại hướng bọn hắn từng bước một tới gần. Đảo mắt, lại là vài ngày sau. Thiếu chủ, chúng ta đến Huyền Băng cung. Lúc này, man thú một đạo linh hồn truyền âm truyền vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Đã đến sau, nghe được trong đầu man thú lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trên mặt lộ ra một tiếng vẻ kinh ngạc, thầm thở dài nói, nếu là lại nhiều cho ta 3 ngày thời gian, của ta sinh uy năng liền cũng có thể đạt tới viên mãn trình độ. Lúc này ngược lại là có chút đáng tiếc, bất quá, này cũng không sao. Tiến vào Huyền Băng cung bên trong lại tu luyện mấy ngày, của ta sinh uy năng đồng dạng có thể viên mãn. Mạc Thanh Vân trong lòng khe khẽ thở dài, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều. Thân ảnh khẽ động rời đi võ hồn thế giới. Chúng ta đi vào đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền xuất chúng người trước mắt, bàn giao mọi người một câu, nhấc chân hướng Huyền Băng cung bên trong đi vào. Giờ phút này, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn đi vào Huyền Băng Cung Sơn Môn lúc, từng đạo khí thế kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, cực tốc hướng bọn hắn áp sát tới, hướng phía trên người của bọn hắn nghiền ép mà tới, bị mai phục. Như vậy phát hiện về sau, tại Mạc Thanh Vân đám người trong lòng, không tự chủ xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.